Tốt nhất con rể, chương 501, 18 loại vũ khí lại như thế nào? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn lời này vừa mới nói xong, toàn bộ sân huấn luyện bên trong lập tức xôn xao một mảnh. Quá phận, quân tình sử một đám sĩ quan trong lúc đó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cái này không phải cái gì quà tặng, cái này căn bản là trần trụi vũ nhục. Đức Xuyên Trường Tín rõ ràng, phế liệu, ba chữ lúc này ở mọi người nghe tới là như vậy chói tai. Tà Minh Mông Hoa Hạ, hơn một tỷ chi nhiều người, đất rộng của nhiều, sẽ hiếm có các ngươi cầu thí phế liệu chế thành phá kiếm. Cái gì đồ vật, bộ thừa nhịn không được lạnh lùng mắng một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo như đao, nóng lòng xông đi lên đem Đức Xuyên Trường Tín một đao chém thành hai nửa. Hướng Nam Thiên không nói gì, con mắt trong lúc đó nheo lại tinh mang. Bắn ra bốn phía, hiển nhiên cũng là lên cơn giận dữ. Đức Xuyên Trường Tín nhìn thấy quân tình sử mọi người phản ứng, không có chút nào áy náy cùng co quắp, ngược lại trong mắt lóe lên một tia đạt được giảo hoạt ý cười, bất quá cũng không có tại trên nét mặt biểu hiện ra ngoài, ngược lại là hơi hơi nhíu nhíu mày lại, gặp Hồ Hải Phàm các loại quân tình sử một đám cao tầng đều trầm mặt. Đức Xuyên Trường Tín gấp vội vàng nói, Hồ trưởng phòng, ta xem mọi người tựa hồ có chút không cao hứng a, không phải là đối với ta lễ vật này không hài lòng. Hồ Hải Phàm trong lòng phẫn nộ, tự nhiên biết rõ Đức Xuyên Trường Tín cử động lần này là cố ý, bất quá trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, cười nhạt một tiếng, sắc mặt thản nhiên, không kiêu ngạo không tự ti nói, Đức Xuyên tiên sinh, cây đao này đúng là hảo đao thế nhưng. Chúng ta Hoa Hạ thần binh lợi khí nhiều vô số kể, không thiếu điểm này phế liệu, nếu các ngươi nước Nhật như thế thiếu phế liệu còn coi chúng là thành bảo bối, đó còn là mời ngươi lấy về đi. Hắn lời nói này không nhẹ không nặng, nhưng đối với Đức Xuyên Trường Tín vừa rồi lời nói đúng là một lần hữu lực đánh trả. Quân tình sử một đám sĩ quan nghe nói như thế không khỏi ồn ào cười một tiếng, trong giọng nói trào phúng chi tình rõ rệt dễ thấy. Đức Xuyên Trường Tín trên mặt cơ bắp không khỏi nhảy lên, ánh mắt có chút âm u, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ bình yên thần sắc cười nói, Hồ trưởng phòng, nghe ngài lời này, tựa hồ có chút không nhìn chúng ta đưa tặng cây đao này a, không nói gạt ngươi, chúng ta Đông Doanh đao thứ nhất là chúng ta tiên tổ tạo thành, nhưng sử dụng kim loại chất liệu tinh luyện từ Húc Nhật. Đế quốc Đông Châu đại địa bên trên ngẫu nhiên phát hiện một tảng đá lớn, lấy chúng ta bây giờ khoa học trình độ tới suy đoán, khối cự thạch này hơn phân nửa là một khối thiên thạch, nói cách khác đao này chất liệu đến từ vũ trụ, không phải trên địa cầu dung tục sắt thép chất liệu có khả năng bằng được. Có thể nói thần vật, đây cũng quá có thể thổi, cũng không phải gặp qua có thể thổi thế nhưng chưa thấy qua như thế có thể thổi. Hắn nói là chấn kim A, hẳn là bọn hắn Húc Nhật đế quốc chính là Marvel Rivacanda. Nước Mỹ đội trưởng Tuấn Bài cũng là bọn hắn Đông Doanh đao thứ nhất phế liệu chế thành A. Xem tới siêu anh hùng điện ảnh không thể xem quá nhiều A, đã thấy nhiều dễ dàng mơ mộng hão huyền. Quân tình sử một đám binh sĩ nhịn không được lên tiếng giễu cợt lên. Giống quân tình sử loại, này chế độ xâm nghiêm bộ đội cho dù là loại này thoải mái mà giao lưu hội, dưới tình huống bình thường cũng không cho phép tùy tiện nói. Thế nhưng bất đắc dĩ Đức Xuyên Trường Tín lời nói này quá khinh người, hoặc là nói hắn cái này như bức thổi đến quá lớn, đi lên liền thổi ra địa cầu thổi tới hồng hoang vũ trụ, đám này sĩ quan tự nhiên ẩn nhẫn không được cho nên nhịn không được mở miệng chế nhạo. Mà từng cái trung đội đội trưởng mặc dù không có cùng theo mỉa mai thế nhưng cũng không có ngăn cản dưới tay mình. Đức Xuyên Trường Tín tựa hồ nghe đến quân tình sử một đám sĩ quan trào phúng, ngược lại là cũng không giận, quay đầu cười nói ra chư vị giống như không tin a, vậy rất đơn giản, tranh luận là không có ý nghĩa gì, chúng ta dùng sự thực nói chuyện. Vừa mới nói xong, hắn lập tức hướng một bên đồ đệ cái. Kia đầu nhọn nước Nhật người đưa mắt liếc ra ý qua một cái âm thanh lạnh lùng nói, phục bộ ngươi đi ra cùng chúng ta đám này quân tình sử bạn bè biểu thị. Rõ. Phục bộ lập tức gật đầu một cái ôm trong tay kiếm nhật tùy tiện đi ra, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, dùng cứng nhắc tiếng trung lạnh giọng nói ra, trong tay của ta cây đao này cùng trong hộp gấm cây đao này, đều là chúng ta Đông Doanh đao thứ nhất chế tác xong sau, còn lại phế liệu chế tác mà thành, dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói chính là ta cây đao này chém sắt như chém bùn, các ngươi có thể tìm một chút hòn đá cùng vật liệu thép tới, để cho ta thử một chút hiệu quả. Khoác lác A, hiện tại vật liệu thép cùng hợp kim độ cứng cao như vậy, muốn làm đến chém sắt như chém bùn. Quả thực là trò cười, một chút phế liệu liền thổi đến lợi hại như vậy, vậy. Bọn hắn Đông Doanh đao thứ nhất một đao xuống dưới, có phải hay không ngay cả địa cầu đều có thể hủy diệt. Mấy người lính nhịn không được thấp giọng nói thầm, Lâm Vũ bị bọn hắn những lời này làm cho tức cười, không chịu được lắc đầu. Hắn đối với cái này phục bộ lời nói ngược lại là tin tưởng, mặc dù cây đao này không đến mức nói chém sắt như chém bùn khoa trương như vậy chứ thế nhưng chỉ cần lực đạo cùng kỹ xảo đúng chỗ, đem một vài vật liệu thép cùng hòn đá chặt đứt tuyệt đối là không có gì độ khó. Hồ Bộ trưởng, có thể phái người giúp chúng ta tìm chút ít cứng rắn hòn đá cùng kim loại tới sao? Chúng ta có thể hiện trường cho các ngươi biểu diễn chúng ta Húc Nhật Đế quốc chế tác đao kiếm là cỡ nào cứng rắn cùng hoàn mỹ. Đức Xuyên Trường Tín ngẩng đầu hướng Hồ Hải Phàm cười, trên mặt hiện ra một luồng rõ rệt dễ thấy ưu việt chi tình. Hồ Hải Phàm gặp hắn nói như vậy, thật cũng không cự tuyệt, hướng một bên cảnh vệ viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trầm giọng nói ra, đi, dẫn người tìm một chút cứng rắn hòn đá cùng kim loại tới. Rõ. Cảnh vệ viên lập tức gật đầu một cái, tiếp theo từ gần nhất trong trung đội hô mấy người cùng hắn cùng đi. Nhớ kỹ, Hồ Hải Phàm trầm giọng nói ra, phải cứng rắn hòn đá cùng kim loại, nếu không thể hiện được người ta đông doanh lưỡi đao lợi. Hắn đặc biệt nhấn mạnh phía dưới cứng rắn, hai chữ trong giọng nói bao nhiêu mang theo một tia trào phung ý vị. Rõ, cảnh vệ viên bọn người gật đầu một cái, lập tức cùng một chỗ chuyển thân hướng phía nơi xa nhà kho chạy tới. Qua không bao lâu cảnh vệ viên bọn người tùy tiện lái một chiếc cỡ nhỏ quân dụng xe hàng trở lại, chỉ gặp phía sau xe thùng xe bên trong chờ đầy hòn đá cùng tấm sắt các loại tạp vật. Sau đó cảnh vệ viên bọn người nhảy xuống xe có chút khiêu khích một dạng quét phục bộ một chút, hiển nhiên đối với mình chọn lựa vật liệu đá cùng vật liệu thép rất có lòng tin, tiếp theo đem trên xe hòn đá cùng tấm sắt các loại rời xuống tới. Bọn hắn mang tới những thứ này hòn đá cũng không lớn, cơ bản đều là chút ít trước kia trong huấn luyện xem như chướng ngại vật trên đường ụ đá tử, thế nhưng những thứ này ụ đá tử mặc dù cái đầu thế nhưng mỗi một khối lại đều phi thường trầm, cần hai tên lính cùng một chỗ mới có thể chuyển xuống tới. Lâm Vũ nhìn kỹ trước mắt không khỏi sáng lên, phát hiện cảnh vệ viên bọn người chuyển đến tảng đá lại là đá thạch anh. Đá thạch anh có thể nói là nham. Thạch bên trong cứng rắn nhất vật liệu đá, gần với lam bảo thạch, kim cương các loại hy hữu bảo thạch, hơn nữa loại này tảng đá không chỉ kiên cố tỉ mỉ còn có nhất định tính bền dẻo, cho nên phục bộ trong tay chỗ cầm thanh này kiếm nhật muốn cùng ngày đó thiết xi măng đúc lộ xuôi theo nhẹ nhàng như vậy là căn bản không có khả năng. Muốn đem loại này đá thạch anh hoàn chỉnh cắt đi, ngoại trừ cần lưỡi đao cực kỳ sắc bén bên ngoài còn cần cực lớn lực đạo cùng kỹ xảo. Sư phụ, đám tiểu tử này có thể a, bộ thừa lực chú ý ngược lại là hoàn toàn bị cảnh vệ viên bọn hắn chuyển đến tấm sắt hấp dẫn, nhịn không được thấp giọng hướng nói với Nam Thiên, những thứ này thép tấm đều là từ báo hỏng xe bọc thép bên trên tháo ra a, nhãn lực không tệ. Hướng Nam Thiên tràn đầy tán thưởng nhẹ gật đầu, đám tiểu tử này ngược lại là có chút đầu não, đám này nước Nhật người nhìn lòng tin 10 phần a, ngài nói bọn hắn đao thật có nhanh như vậy sao? Bộ thừa ngữ khí nghi hoặc nói ra, cái này ta cũng không biết. Hướng Nam Thiên cao mày nói ra, bọn hắn cái kia đông doanh đao thứ nhất ta xác thực nghe qua, mặc dù chưa thấy qua thế nhưng biết rõ hơn phân nửa không phải là phàm vật, khẳng định không phải bình thường binh khí có khả năng bằng được, thế nhưng cái này hai thanh cái gì cái gọi là phế liệu bảo đao ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, ai biết bọn họ có phải hay không khoác lác. Nói không chừng một hồi liền lộ tẩy, bộ thừa mặt không biểu tình nói ra, ánh mắt sắc bén nhìn qua nơi xa cái kia phục bộ. Lúc này phục bộ đã cầm đao chậm rãi dạo bước đến bên trong một khối tảng đá trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, trường lớn các ngươi con. Mắt nhìn tốt, vừa mới nói xong, hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm thật chặt trong tay kiếm nhật cao cao nâng quá đỉnh đầu, tiếp theo hơi nhún chân đạp mạnh, lần nữa hét lớn một tiếng, nhắm ngay trước mắt đá thạch anh trong tay kiếm nhật như thiểm điện hạ xuống. Chanh, một tiếng kim loại xẹt qua hòn đá bén nhọn chói tai thanh âm vang lên, sau đó khối kia đá thạch anh một góc đã chỉnh tề bị chém xuống tới, lộ ra một cái có tới mười mấy thước phương đề. Xi, mét thiết diện, toàn bộ mặt phẳng vuông vức bóng loáng, hơn nữa bởi vì đá thạch anh đặc thù chất liệu, dưới ánh mặt trời phản xạ một loại kỳ dị sắc thái. Mà lúc này phục bộ đã đối với mọi người xoay tròn một chút trong tay cái thanh kia kiếm nhật, chỉ gặp kiếm nhật như cũ phong mang tất lộ chiết xạ lạnh lẽo quang mang. Mọi người thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới thanh này đông doanh đao vậy mà lại như thế sắc bén. Toàn bộ sân huấn luyện trong lúc đó yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tựa như Đức Xuyên Trường Tín vừa rồi nói như thế, bất kỳ cái gì tranh luận đều là không có chút ý nghĩa nào, chỉ có sự thật cực kỳ có sức thuyết phục. Hồ Hải Phàm sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi, bất quá rất nhanh tùy tiện khôi phục bình thường. Đức Xuyên Trường Tín còn lại là mặt mũi tràn đầy đắc ý, đầu cao cao ngẩng lên, tiếp theo chỉ trong sân lúc đó tấm sắt hướng phục bộ nói ra tiếp tục. Phục bộ gật đầu một cái, đi qua một cái tay đem một khối có tới mười mấy cm dày, một mét vuông thép tấm bắt lại, tiếp theo cắn răng vận đủ lực đạo, dùng sức đưa trong tay thép tấm hướng trên mặt đất bên trên đâm. Một cái, chỉ gặp vậy nặng nề thép tấm lại bị hắn nắm vốt ngạnh sinh sinh đâm vào trên mặt đất mấy cm, vững vàng đứng thẳng. Phục bộ lắc lắc tay, trên mặt có chút kiệt ngạo, hiển nhiên là cố ý khoe khoang. đem thép tấm đứng thẳng phía sau, hắn cùng lúc trước lớn như vậy quát một tiếng, sau đó lần nữa đem kiếm nhật nâng quá đỉnh đầu, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, hét lớn một tiếng, hai tay trong lúc đó vận đủ lực đạo, trong tay kiếm nhật đột nhiên cấp tốc mà xuống, lần nữa tranh âm thanh bén nhọn truyền đến, khối kia dày đặc tấm sắt cũng không có bị một đao chạm làm hai nửa, rốt cuộc độ cao quá cao thế nhưng phục bộ trong tay đao cũng đã sinh sinh tại khối này trên miếng sắt triển khai một đạo khe khoảng chừng 3-40cm sâu. Một khối mười mấy cm dày thép tấm lại bị áp đặt vào 3-40cm, có thể thấy được lực đạo thật lớn, mũi nhọn sắc bén. Mọi người sắc mặt không khỏi đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên trước mắt một màn này thực sự có chút ngoài dự liệu của bọn hắn thực sự không nghĩ tới cái này đông doanh đao vậy mà đúng như cái này sắc bén. Hồ trưởng phòng, thế nào ta không có nói ngoa a? Đức Xuyên Trường Tín cười ha ha một tiếng, vô cùng tự đắc ưỡn ngực ngạo nghễ nói, tuy nói các ngươi Hoa Hạ danh xưng 18 loại vũ khí thế nhưng không có đồng dạng vũ khí có thể trên đỉnh chúng ta thanh này phế liệu bảo đao. Cách chương,